Chương 3094, nhục thân phá đế cảnh. Vô nhai thánh địa. Thân ở trên lôi hải phương thần, ngay tại điên cuồng hấp thu lôi đỉnh chi lực, xung kích trong truyền thuyết đế cảnh nhục thân. Giang giác toàn thân xương cốt rung động, từng đạo vết rạn ra xương cốt phía trên. Đau đớn cảm giác, nhanh chóng lan tràn ra. Phương thần cắn răng kiên trì, hắn biết rõ đây là xung kích đế cảnh nhục thân trọng yếu nhất, cũng là gian nan nhất một bước, cứ việc hết sức thống khổ, nhưng cũng muốn kiên trì. Hấp thu. Hắn khẽ quát một tiếng, đôi mắt tinh hồng, đem hỗn độn kiếm thể thôi động đến cực hạn. QNZ chỉ có hấp thu lôi đỉnh chi lực, mới có thể xung kích đế cảnh nhục thân. Lôi hải lan lộn, hạo hàn đến cực hạn lôi đỉnh chi lực, nguyên nguyên không dứt chui vào phương thần trong thân thể. Theo thời gian trôi qua, phương thần nhục thân, bắt đầu thối giữa, phảng phất muốn buôn hội đồng dạng. Bất quá, ý chí của hắn rất kiên định, một mực tại kiên trì. Thời gian đang trôi qua, nhục thân tại tăng cường. Lúc này, phong lôi đài bên ngoài, rất nhiều song đầu tộc tộc nhân, đều đang ngó chừng trên bầu trời vòng xoáy. Bọn hắn hao hết toàn lực, khống chế lôi đỉnh chi lực, truyền tống đến phong lôi đài bên trong. Âm đột nhiên, có một người ngã trên mặt đất. Hắn miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy, trong chốc lát, tiểu đã mất đi sinh mệnh. Gần đây đến nay, loại tình huống này, đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Vì toàn lực ủng hộ tộc trưởng trưởng khống lôi đạo chí bảo, bọn hắn cũng là liều mạng. Vừa mới người kia, cũng là bởi vì thể nội lực lượng tiêu hao quá độ, cuối cùng tử vong. Tiếp tục kiên trì. Khô thác đại hống, ta có thể cảm giác được, trong thiên địa lôi đỉnh chi lực, bắt đầu trở nên mỏng manh. Đây là tộc trưởng trưởng khống lôi đạo chí bảo dấu hiệu. Tại hắn hiệu triệu phía dưới, đám người đem thể nội sau cùng một tia lực lượng, hoàn toàn thôi phát ra. Thiên khung bên trong. Kinh khủng lôi đỉnh của sáng, phóng xuất ra chém đứt như núi cao khí thế, hung hăng đánh thẳng vào phong lôi đài. Không thể phá vỡ phong lôi đài, QNZ bắt đầu lay động. TTT đúng lúc này, khô thác phát hiện có cái gì không đúng. Chuyện gì xảy ra hắn mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Trong nháy mắt này, khô thác kinh hãi phát hiện, trong không khí tự nhiên không có một tia lôi đỉnh chi lực. Thần trí của hắn khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vô nhai thánh địa. Lần này hắn càng thêm chấn động. Bởi vì, ngắn ngủi thời gian một hơi thở, trải rộng vô nhai thánh địa lôi đỉnh chi lực, thế mà biến mất không còn một mảnh. Cái đó là đông trong vòng trời, vòng xoáy khủng bố, bạo phát ra chói mắt nhất quan mang. Tại đám người nhìn chăm chú bên trong, dung nhập vào lôi đỉnh bên trong cột ánh sáng, ầm vang xông vào phong lôi đài bên trong. Biến mất khô thác nghẹn ngào kêu lên. Tại vòng xoáy biến mất sát na, hắn thế mà cảm giác không thấy một tia lôi đỉnh chi lực tồn tại. Loại biến cố này, để đám người trong lòng đều là chấn động. Toàn tức, tâm tình vui sướng, trong nháy mắt hiện lên. Thành công không ngoại trừ lôi đạo chí bảo bên ngoài, còn có cái gì, có thế trong nháy mắt hút khô vô nhai thánh địa bên trong tất cả lôi đỉnh chi lực ha ha ha, nhất định là tộc trưởng thành công. Ta song đầu tộc quật khởi thời cơ đã đến. Vô số tộc nhân, kích động đại hống. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, bọn hắn liều mạng toàn lực làm hết thảy, chỉ là đang trợ giúp phương thần mà thôi. Tập hợp đủ vô nhai thánh địa tất cả lôi đỉnh chi lực, tại kết hợp trên lôi hải sức mạnh sấm sét, phương thần bắt đầu sau cùng xung kích. Đông đông đông kinh khủng lôi đỉnh, vô tình đánh vào trên người hắn. Lúc này hắn, đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, nhục thân đã đến gần vô hạn đế cảnh. Lôi hải nhấc lên kinh đảo hải lãng, dưới đáy luân hồi kiếm toa, cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Hô đột nhiên, luân hồi kiếm toa bên trong, bạo phát ra một đạo kinh khủng kiếm khí. Ngay sau đó, một đạo vui sướng thanh âm truyền ra. Thời gian qua đi vô tận tuyến nguyệt, ta rốt cục khôi phục lực lượng. Nói chuyện đồng thời, luân hồi kiếm toa hoàn toàn hấp thu lôi đỉnh trái tim, triệt để thức tỉnh. Ừ sau khi thức tỉnh trước tiên, luân hồi kiếm toa phát hiện lôi hải dị động, ngay sau đó hắn thấy được ngay tại xung kích đế cảnh nhục thân phương thần. Không tốt, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Cần ta trợ giúp. Khôi phục lực lượng về sau, luân hồi kiếm toa trở nên càng thêm cường đại. Mà lại, hấp thu lôi đỉnh trái tim về sau, kiếm toa nội bộ, ẩn chứa cực kỳ cường đại lôi đỉnh chi lực. Ta đến giúp ngươi. Nửa hôn mê trạng thái phương thần, đột nhiên trong đầu truyền đến một đạo chấn động thanh âm. Ngay sau đó, hắn cảm thấy quen thuộc kiếm khí, đem chính mình bao phủ. Cái đó là luân hồi kiếm toa đi vào phương thần trước người. Bạo phát ra hóng ánh nhất lực lượng. Đồng thời, hắn đem vừa mới hấp thu lôi đỉnh trái tim lực lượng, hoàn toàn rót vào phương thần thể nội. Đông đông đông có lôi đỉnh trái tim trợ giúp, cùng luân hồi kiếm toa hộ thống, phương thần đột phá quá trình, trở nên dễ dàng rất nhiều. Giang Giác cứ như vậy kiên trì một lát, trong cơ thể của hắn xương cốt, điên cuồng mạnh lên, đồng thời nhục thân tựa hồ tại gây dựng lại, mỗi một hẻo lánh, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hô hô hô, sau một khắc, tất cả lôi đỉnh chi lực, tất cả đều bị phương thần hấp thu. Tê tê tê tiểu liền bàng bạc lôi hải, cũng là trong nháy mắt sấy khô. Đế cảnh. Luân hồi kiếm toa thu hồi kiếm khí quang mang, lơ lửng ở giữa không trung, vui sướng nói. Nhục thân phá đế cảnh, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Mà người trước mắt, chỉ là một vị tôn thần trình độ võ giả mà thôi. Nếu để cho Bắc Bộ khu vực những đại nhân vật kia biết được, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Lúc này phương thần, thân thể lơ lửng ở giữa không trung, lâm vào trạng thái hôn mê. Cũng có thể nói, đây là nhục thể của hắn ngay tại thuế biến. Nhục thân thuế biến hoàn thành ngày, chính là hắn chân chính bước vào đế cảnh thơ y điếm luân hồi kiếm toa nói. Phương thần đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, luân hồi kiếm toa cu nở dê yên lòng. Xuân đi thu đến, thời gian trôi qua. Hôn mê trọn vẹn thời gian 9 tháng về sau, phương thần rốt cục tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, liền lan đếm thử nhục thân của mình lực lượng. Quanh hắn nhẹ nhàng một quyền đánh ra, lôi long pho tượng trực tiếp bị đánh nát. Lôi long pho tượng bên ngoài. Song đầu tộc trưởng khoanh chân mà làm, chờ đợi lấy phương thần xuất hiện. Đã đem gần thời gian một năm, hắn thực sự không cách nào tìm tơ y lôi long pho tượng sơ hở, không cách nào tiến vào bên trong. Trừ phi ngươi chết ở trong đó, bằng không mà nói, ta chắc chắn đợi đến ngươi xuất hiện. Song đầu tộc trưởng lạnh giọng nói. Giang Giác ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên trước người lôi long pho tượng, không có dấu hiệu nào vỡ vụn. Lực lượng cường đại, đập vào mặt, song đầu tộc dáng dấp thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nội tạng của hắn chấn động, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh. Chuyện gì xảy ra? Song đầu tộc trưởng nghẹn ngào kêu to, vô cùng kinh hãi. Lôi long pho tượng thế mà vỡ vụn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy phương thần từ trong đó đi ra thời điểm, lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt. Nhân loại, người rốt cục xuất hiện sao? Song đầu tộc trưởng bàn chân giẫm một cái, phóng tới phương thần. Vênh hắn một kích toàn lực, đánh vào phương thần trên thân, lực lượng kinh khủng, nổ tung lên. Chết đi. Phương thần không coi trốn tránh, trong lòng của hắn mừng thầm, lần này phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà một giây sau, kinh khủng đến cực hạn lực lượng, nhanh chóng bắn ngược mà tới. Giang Giác hắn một đầu cánh tay, trực tiếp bị chấn đoạn, thân thể lại lần nữa bay ngược. Làm sao có thể? Hắn sắc mặt thảm đạm, thân thể run rẩy, không thể tin được sự thật trước mắt. Không hổ là đế cảnh nhục thân, một quyền liền có thể đánh nát lôi long pho tượng. Phương thần nhếch miệng cười nói. Một bên luân hồi kiếm toa nói, đế cảnh nhục thân cường đại, cũng không chỉ trước mắt những này. Trở về sau ngươi triệt để trường khống, liền sẽ biết rõ, đế cảnh nhục thân đáng sợ đến cỡ nào. Phương thần gật đầu, thu hồi luân hồi kiếm toa, sau đó ánh mắt mới chậm ung dung nhìn về phía song đầu tộc dài. Song đầu tộc dáng dấp công kích, có thể uy hiếp được phổ thông giới chủ, nhưng mà lại không cách nào phá khai phòng ngự của hắn. Song đầu tộc dài. Phương thần mở miệng nói. Ngươi đạt được lôi đạo chí bảo? Song đầu tộc trưởng vô cùng hoảng sợ hỏi. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Phương thần tay háo hất lên, vừa cười vừa nói. Tại sao có thể như vậy? Song đầu tộc trưởng điên cuồng lắc đầu, không nguyện ý tiếp nhận sự thật trước mắt. Hắn tân tân khổ khổ vô tận tuế nguyện, vì cái gì chính là lôi đạo chí bảo, từ đó để song đầu tộc triệt để quật khởi. Thế nhưng là, lôi đạo chí bảo bị nhân loại kiếm tu đạt được. Chẳng lẽ đây chính là ta song đầu tộc vận mệnh sao? Song đầu tộc trưởng thất vọng mất mát, của ta công kích mạnh nhất, liền phòng ngự của hắn đều không thể phá vỡ, thế thì còn đánh như thế nào? Không đến thời gian một năm, phương thần tưởng như hai người. Mà bồi dưỡng đây hết thảy chính là lôi chủ lưu lại kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Song đầu tộc trưởng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, phương thần nhục thân có thể phá cảnh, song đầu tộc mấy vạn tộc nhân QNZ có một phần công lao.